Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 521, chương 523, một cước. Lý Duy ở đâu? Tại đường bên trên Vương cục phó tra được cái tên mập mạp kia tính danh. Vừa đến khách sạn Đại Đường liền lớn tiếng quát hỏi, hỏi xong còn hướng lấy Chu Tà hai người gật gật đầu. Làm hai cái tiếp đãi một mặt mộng bức. Hai mặt mộng bức, tìm mập mạp Lý Duy. Làm gì? Lý Duy hẳn là tại cửa sau thang máy kia. Tại gỡ nước lọc, bên trong một cái tiếp đãi vừa nói xong. Vương cục phó lập tức mang theo triệu đội phóng tới cửa sau miệng. Bởi vì cái này nháo trò đằng. Tiếp đãi chưa kịp mang Chu Tà bọn hắn đi xem bể nước. Mà là tại các loại vương cục phó bọn hắn đi ra. Đáng tiếc đợi sau một phút, đi ra không phải vương cục phó, mà là một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn mập mạp. Không có người khác, liền là hung thủ Lý Duy. Lý Duy biểu lộ dữ tợn, phảng phất đi đến sinh mệnh cuối cùng hung thú. Trong mắt lóe ra liều mạng quang mang, dừng lại, lại chạy ta nổ súng. Lúc này nơi cửa sau triệu lôi bọn hắn mới giơ thương đuổi tới. Bộ dáng có phần là chật vật, một thân là nước, đi tại sau cùng vương cục phó chân còn có chút một cà thọt một cà thọt. Tự hồ bị tổn thương, đồng dạng cũng là một thân nước, thật khiến người ta thất vọng. Chu Tà âm thầm lắc đầu, bọn hắn khẳng định là không có coi trọng Lý Duy. 490 còn coi hắn là thành phổ thông nghi phạm chuẩn bị mời hắn trở về cục phối hợp điều tra. Lý Duy biết tiêu rồi, không phản kháng nhấc tay đầu hàng. Không thể nào, hắn nhưng là tội phạm giết người. Thế là tại lúc bọn họ không chú ý, Lý Duy dùng nước lọc thùng đập bọn hắn. Thùng nước vỡ tan tự nhiên văng mấy người một thân nước. Mà vương cục phó đoán chừng là bị thùng nước nện vào đi đứng. Thụ điểm nhẹ tổn thương, Chu Tà tùy tiện một đoán liền đoán được. Lý Duy lúc này vừa vặn đi ngang qua trước người hai người. Đoán chừng cũng liền xa 5-6 mét. A Trà thân thể khẽ động đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Lại bị Chu Tà một thanh đè lại. Nói đùa, loại này chém chém giết giết sự tình có nam nhân tại sao có thể để nữ nhân tới. Mặc dù A Trà tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đem Lý Duy cầm xuống. Chu Tà ba bước đồng thời làm hai bước hướng Lý Duy vọt lên quá khứ. Lý Duy tự nhiên là thấy được Chu Tà cái này gầy yếu tiểu tử. Con người co rụt lại đồng thời cười lạnh một tiếng. Trên tay co lại, một thanh cơm tây nhọn chù đao nơi tay bên trên huy vũ một tí. Tiểu tử, không muốn chết để, xê ác, mở, chân hắn bên trên động tác lại là không ngừng. Vẫn như cũ là xông ra ngoài đi. Chu Tà trên mặt biểu lộ không thay đổi chút nào. Đi lên liền là một cái lượn vòng chân. Trực tiếp đem Lý Duy to lớn thân thể bị đá đổ gãy mà hồi. Bay ra ngoài 5-6 mét rơi vào triệu lôi trước mặt. Mà vừa mới Lý Duy cầm ở trong tay hù dọa Chu Tà đô tại Lý Duy rơi xuống đất đồng thời cũng. Leng. Keng. Một tiếng rơi vào vương cục phó trước mặt. Ngạch, chân này bên trên đến lớn bao nhiêu lực khí. Đây cũng không phải là chính mặt đá, mà là bên cạnh mặt đuổi theo đá. Có thể làm cho dáng người to con Lý Duy dừng lại đã rất khá. Am hiểu vật lộn bắt triệu lôi nhướng mày. Hắn tự nhận nếu như là hắn làm không được, chỉ có thể công hắn ven đường. Trượt chân hắn, muốn nói từ phần bụng hồi toàn cước lời nói hắn thật làm không được. Mà Chu Tà làm được. Đương nhiên, lúc này không phải hắn cảm thán những này thời điểm. Triệu lôi tiến lên một bước súng ngắn trực chỉ Lý Duy đầu. Không được nhúc nhích, lại cử động nổ súng. Hắn cũng không phải nói đùa. Băng lãnh đầu thương dùng sức xử tại Lý Duy đầu bên trên. Để bởi vì Chu Tà một cước kia đau mặt béo đỏ bừng với lại đầu đầy mồ hôi Lý Duy bị hù khẽ run rẩy. Cảnh sát không có rút súng thời điểm hắn còn dám mãng một tí. Hiện tại nòng súng lạnh như băng đều xử đến đầu mình bên trên. Chỗ của hắn còn dám loạn động. Cảnh quan, ta không chạy, người tranh thủ thời gian thu súng lại a. Triệu Lôi khí tức trì trệ. Cái này sợ, không dám nhiều do dự. Từ phía sau lấy còng ra một tí liền đem Lý Duy còng vào. Mập mạp ngươi rất có thể chạy a, làm sao nhanh như vậy liền sợ. Mang đi, hắn thật nghĩ đánh Lý Duy một trận, nhưng nơi này nhiều người như vậy, tự nhiên sẽ không, chỉ là nhất thời có chút lửa mà thôi. Sau lưng hai cái đồng dạng thân bên trên ướt mảng lớn nhân viên cảnh sát tiến lên nắm lấy Lý Duy. Liền hướng xe cảnh sát đi đến. Triệu Lôi lúc này nhìn về phía Chu Tà. Chu Tà cùng A Trà đến cục cảnh sát lúc hắn đồng thời không nhìn thấy. Cho nên hắn đồng thời không biết Chu Tà chính là vì vụ án này mà đến. Còn nghĩ là hắn chỉ là trong tửu điếm một cái bình thường ở khách. Tiên sinh, đa tạ, người của ngài tay coi như không tệ. Ta, kết quả hắn còn chưa nói xong, lại bị sau lưng cà thọt lấy chân vương cục phó đẩy ra. Chu tiên sinh, thật sự là làm phiền ngài, tìm tới hung thủ coi như xong, còn muốn ngài hỗ trợ bắt, thật là hổ thẹn. Một bên Triệu Lôi đã trợn mắt hốc mồm, là cái này Chu tiên sinh tìm ra hung thủ, tình huống như thế nào? Chu Tà nhìn ra được hắn ngữ khí chân thành, không có chút nào làm ra vẻ thành phần ở đâu mặt. Cũng không nhiều lời, tốt, đừng chống, người cước này đoán chừng nện đến thật lợi hại, nhanh đi bệnh viện kiểm tra một cái đi, chúng ta đi xem một chút mái nhà bể nước. Vương cục phó gật gật đầu, vỗ vỗ Triệu Lôi bả vai. Triệu Lôi, cho Chu tiên sinh dẫn đường. Hắn có gì cần ngươi toàn lực thỏa mãn? Đã hiểu a, hắn là tới giúp chúng ta. Khách khí một chút, Triệu Lôi gỗ sững sờ gật đầu, xem như đáp ứng, phạm bắt được người liền không nóng nảy. Đã cái này Chu tiên sinh chỉ nói là mau mau đến xem. Chắc sẽ không quá lâu a. Tiểu Tống, ngươi đưa Vương cục đi bệnh viện kiểm tra một tí. Tiểu Chu, Tiểu Trần các ngươi trở về trước thẩm hỏi tới. Những người khác thu đội. Chu tiên sinh, đi, ta mang các ngươi đi bể nước kia. Chu Tà gật đầu đồng ý. Nữ chiêu đái viên nới lỏng khẩu khí. Không cần đi kia chết qua người bể nước, nàng tự nhiên là vui tay vui mắt. Hiện tại bọn hắn ai dám đi a? Liền ngay cả nước cũng không dám uống. Chỉ dám uống nước lọc. Chớ đừng nói chi là cái khác. Chu Tà ba người không để ý tới lại phái lấy bộ ngực nữ tiếp đãi. Trực tiếp đi vào thang máy hành hương lâu bước đi. Lại nói cái kia xuất ca một cước kia thật rất đẹp trai. Sau quầy hai nữ bắt đầu phát khởi hoa. Si, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.